Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741. Chương 740. Chính ta đại chiến điểm báo. Ta là đại năng cá. Gió bắc tung bay. Cuối năm tuyết bay mặt sông rộng rãi. Một mắt nhìn không tới bờ bên kia. Sóng nước cuồn cuộn. Nó sắc huyền hoàng. Dâng trào rít gào trước mắt rộng rãi mênh mông sông tiền đường. Phía sau là trắng toát áo bạc dãy núi. Vương Đằng tâm thần yên tĩnh. Vàng dòng trường bào không nhiễm bụi trần. Bước chậm với lạnh giá bên trong. Tống Biệt Tề chính ngôn cùng tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ. Hắn liền ngày đêm bước chậm với Tô Hàng hai đất. Thể ngộ ngoại tại đại thiên địa chi huyền diệu. Khi thì có cảm xúc. Cũng có thể nghỉ chân mấy ngày. Chỉ vì một điểm linh cơ trời mênh mông. Eo xương xương. Hy di nuôi ngô. Độ nghê thường. Bên trong đất trời. Như là hết thảy đều đi xa. Chỉ còn lại một điểm linh quang dung hợp với Vương Đằng chi thân. Triệt để đem pháp thân cảnh giới vững chắc trong một chớp mắt. Sau lưng của hắn trở nên sóng nước lấp loáng. Phảng phất trong thiên địa hết thảy sự vật vô thường biến hóa quỹ tích đều ngưng ở đây. Tự thành vòng tròn mà qua loa nhìn lại. Như là một phương bị hư huyễn sông dài vờn quanh tịnh thổ. Kia nổi lên sóng lớn dường như từng đóa màu vàng bà la hoa khai. Đạo lá kéo dài, rút chi nảy mầm, nhất hoa nhất thế giới. Một lá một vũ trụ, bên trong đều ngồi đầy tam sinh Phật Đà, chư thiên Bồ Tát, muôn phương La Hán, chu thiên thần linh, vạn giới tiên nhân, diễn hóa ra tầng tầng tịnh thổ mà ở tịnh thổ nơi trọng yếu. Tự cổ nhất ban đầu. Năm tháng bắt đầu liền sừng sững một đạo có chút bóng người mơ hồ. Cao xa mờ ảo, nhìn xuống muôn phương, bốn phía sóng quang như nước, phảng phất tiên cổ bất biến. Ta chi kinh văn, liền là lục diệu ngọc hoàng kinh. Vương Đằng vầng trán giãn ra, một tia khai ngộ vẻ chảy xuôi mà ra. Tề với thiên địa lại cao hơn thiên địa tự hắn thiên linh bên trong. Xanh vàng dòng trắng đen tím. Sáu màu bay lên không, thẳng vào thanh minh bên ngoài, dưới giỏ dưới nền đất nơi sâu xa, chí mỹ đến thật, như mưa mờ mịt, giống như mây khó lường, tỏa ra mênh mông cao xa cảm giác. Trong huyền thiên điện, thủ tĩnh đạo nhân chậm rãi thả xuống trong tay kinh thư. Đem truyền cho một bên thủ triết đạo nhân, đi thôi. Hôm nay chi bài tập buổi sớm, liền giảng cao hơn Ngọc Hoàng bản hành tập kinh. Cao hơn Ngọc Hoàng bản hành tập kinh, mà không phải thiên đế hành sách. Thủ triết đạo nhân ánh mắt ngưng lại, tiếp nhận kinh thư, trực tiếp hướng về ngoài đại điện bước đi Ngọc Hoàng sơn eo. Xuyên rừng ở giữa một bóng người cất bước mà về, thần thái sái nhiên, dường như trong thiên địa năm tháng tượng trưng. Khi thì bắt đầu, khi thì trung mạt, tuần hoàn ở giữa, cũng là thời gian trôi qua, pháp thân đã thành. Bước kế tiếp chính là địa tiên. Thiên tiên, thậm chí truyền thuyết, ta bây giờ, cũng coi như là có bỉ ngạn đặc thù cùng một chút truyền thuyết thần dị. Không phải tầm thường pháp thân nhân tiên chỗ có thể sánh được. Mà không quản võ đạo, vẫn là đạo thuật báo thân chờ đường. Truyền thuyết đúng là tu luyện tất phải qua cảnh giới bình thường mà nói. Đạo gia đến thiên tiên viên mãn, Phật môn muốn đại Bồ Tát, đại A-La-Hán bên trong gần như Phật Đà giả. Mới có thể với trong cõi u minh cảm ứng tha ngã. Xây dựng liên hệ, điểm ngộ tha ngã, hóa thành tự mình, chư giới duy nhất, bước ra truyền thuyết con đường. Ở Phật môn chính là Phật Đà, hoặc là còn có đại nguyện chưa xong không nguyện thành Phật Đại Bồ Tát. Đại A-La-Hán, ở đạo gia tắc xưng là tiên tôn. Trong tâm linh đại hải ý nghĩ chập trùng, đan dệt thành từng bức họa, trở thành quá khứ, Vương Đằng biết được. Như muốn trở thành truyền thuyết, không chỉ có muốn câu thông trụ quang mảnh vỡ bên trong tự thân, còn phải để vạn giới khắp nơi độc lập hồn phách trọng thành hình chiếu. Quy về tự thân, chư giới duy nhất, nhưng với hắn mà nói, chỉ cần cấu kết thôn phệ dĩ vãng thiên đế tha ngã liền có thể, cũng có thể đem bản thân treo cao, chiếu rọi chư thiên, quá trình này đối lập với cái khác tranh độ giả mà nói. Đã là nhanh hơn quá nhiều, là lớn lao ưu thế. Ở thành tựu pháp thân lúc, hắn liền có nhàn nhạt cảm ứng, giải giác chư thiên ấn ký đang thức tỉnh mặt trời chiều ngã về Tây. ánh chiều tà rơi ra đỉnh núi. Có lúc sáng lạn như kim, có lúc đỏ sẫm như máu. Búng tay chính là 2 tháng quá khứ. Hàn đông đã qua, đông hà dần mở, cây già mầm non. Trong núi tuy tồn mỏng tuyết, cảnh xuân sớm lặng yên giáng lâm. Thần đô, lục phiến môn tổng bộ tòa kia Chu Y tiểu lâu. Tư Mã Thạch tĩnh tâm an thần, pha trà ngâm nước, trong nhất cử nhất động rất được tự nhiên ý nhị. Từ khi vị kia Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng Giang Đông Long Đài một trận chiến, đăng lâm địa bảng thứ nhất tới nay, thiên hạ này ngược lại an bình không ít, ít có làm phiền chuyện của lục phiến môn bạo phát, dường như tà ma cửu đạo đều bị đánh sợ bình thường. Chỉ được ngủ đông liền ngay cả địa bảng trên đổi mới tốc độ đều chậm chậm không ít. Ngược lại lúc trước ba đao một trong, cuồng đao Tô Mạnh còn đang tiến bộ dũng mãnh, xung kích địa bảng xếp hạng, nhưng vào lúc này, huyết nha thần bộ viên Ly Hỏa vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Như là có cái gì trọng yếu tình báo bình thường. Lệnh Tư Mã Thạch trong lòng cảm giác nặng nề, tin tức truyền về. Căn cứ các nơi liên quan đến Thảo Nguyên Gian Tế Võ Lâm Đại Hào phản hồi, nhắc tới 2 chuyện, một là gần 1 năm trước, Thiên Chu Phủ dị động, Cổ Nhĩ Đa dựa vào cái này bế quan, gần nhất đột phá đến địa tiên. 2 là tà ma cửu đạo lục tục phái người đi tới Kim Chướng Hội Minh, dự định làm nội ứng. Thiên hạ lại muốn rối loạn, viên Ly Hỏa hít sâu một hơi, nói ra truyền quay lại tin tức không nghi ngờ chút nào. Tà ma cửu đạo là không thể yên tĩnh, chỉ an phận mấy tháng liền lần thứ 2 khuấy gió nổi mưa. Càng là cùng Thảo Nguyên Kim Chướng quấy hợp lại cùng nhau, đây là muốn nhấc lên chính tà đại chiến. Sao? Nếu là Thảo Nguyên chỉ huy xuôi nam, hơn nửa liền Đại Chu cùng Đại Tấn đều phải bị bách liên hợp lại. Tư Mã Thạch nghe vậy thần sắc bất biến, chỉ là chống người lên. Vây quanh bàn trà được rồi 3 vòng, đạo tà ma cửu đạo giữa lẫn nhau mâu thuẫn rất lớn. Để bọn họ liên thủ gần như không thể, trừ phi có thể đè ép bãi cao nhân xuất hiện. Mà Cổ Nhĩ Đa thành tựu địa tiên chẳng khác nào giải quyết cái này lớn nhất nghi nan. Thêm vào mưu đồ rất lớn, mưu kế chồng chất, gan to bằng trời, mà chuyên về giật dây bắc cầu, quạt gió thổi lửa ma sư cùng la giáo. Bọn họ lục tục đi tới Kim Chướng Hội Minh cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn biết rõ tà ma cửu đạo bản tính, vốn là hướng ác người, lại làm sao có khả năng ngồi xem thiên hạ an bình. Thiên hạ càng loạn, tà ma càng hoan, càng là loạn, bọn họ tu hành liền càng nhanh, có khả năng lấy được địa vị liền càng cao, đây là muốn thay thế được chính đạo. Lật tung trật tự như cũ, như tà ma cửu đạo hội minh Kim Chướng Bắc có Cổ Nhĩ Đa cùng Đại Mãn, Nam có huyết hải La Sát, Tây có Đại A Tu La Mông Nam, bên trong có độ thế Pháp Vương cùng Ma Sư. Pháp thân số lượng đã là sánh ngang chính đạo, như bọn họ lại trưng tập Thảo Nguyên chư bộ tộc, Nam Man các bộ lạc, Tây vực Trung Quốc cường giả, mời chào Nam Tấn, Chu Địa cùng Đông Hải tà ma cự phách, ở tông sư mức độ, ở cao thủ tuyệt đỉnh mức độ, đã không thể so môn phái, triều đình cùng thế gia kém bao nhiêu rồi. Viên Ly Hỏa biểu lộ vẻ ưu lo, này không phải là tin tức tốt gì hiện nay thế gian. Đạo gia tam tông, Phật môn 4 tự, cấm kiếm 6 phái, thiên hạ 6 phách, thế gia 14, trừ đi chỉ xích thiên nhai lan kha tự, tổng cộng 32 nhà. Hợp lực hầu như có thể cùng thiên hạ chống đỡ, cho dù chia làm Nam Tấn cùng Bắc Chu. Đơn độc cao tầng chiến lực đều vượt qua Thảo Nguyên, Tây vực cùng Nam Hoang. Thêm vào nguyên bản 5 vị chính đạo thực lực của pháp thân đối lập khá mạnh, tà ma cửu đạo lại lẫn nhau cản, sở dĩ có thể vững vàng ngăn chặn thế cuộc, để tà đạo người người gọi đánh hoặc lùi hướng Nam Hoang các nơi. Nhưng bây giờ Cổ Nhĩ Đa thân chứng địa tiên, ở trong mắt người đời lần thứ 2 đệ nhất thiên hạ, hơn nữa cùng những khác pháp thân có chênh lệch cảnh giới, lại cầm trong tay tuyệt thế thần binh, tuy rằng không thể nói là hỗn hợp chín đạo, nhưng ít ra có thể đè ép bọn họ không nổi nội chiến, đem bọn họ hơi hơi bện thành một sợi dây thừng. Có người giật dây bắc cầu, xe chỉ luồn kim tình huống, tả đạo phản công chi thế lúc ẩn lúc hiện hình thành. mà gần đây Tào ra việc dẫn tới Thiên Tôn cùng Đấu Mỗ Nguyên Quân thăm dò Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, đến nay đều không từng có kết quả. Từ Mã Thạch nghe vậy khe khẽ thở dài, Phong Vương Cao Lãm cùng Ma Sư trong bóng tối có chỗ cấu kết. Không biết liệu sẽ lẫn vào việc này. Một lát sau, hắn lại sâu xa nói, may mà. Thủ Tĩnh đạo nhân thành tựu pháp thân, cũng coi như là cứu vãn lại thế cuộc. Lần thứ hai thế lực ngang nhau lên. Đại A-tu-la Mông Nam tự Tây. Huyết Hải La Sát lên phía Bắc. Đại Tấn ba vị pháp thân bên trong hai vị sợ là thoát không được thân. Cổ thần vô pháp ra Nam Hoang cũng không phải cần quá mức lo lắng. Không Văn Phương Trượng xem như Lai Thần trưởng quy tắc chung thu hoạch lớn nhất. Lại có trước đau khổ. Không biết đúng hay không điềm lành Hàng Long là Hán Kim Thân. Chứng được Bồ Tát chính quả. Chấm ngoặc kép, viên ly hỏa tư duy phát tán. Nghĩ đến một chuyện là một chuyện. Nghĩ kỹ lại Đại Tấn cũng có thể cho rằng là bốn vị pháp thân cấp chiến lược. Thủ Tĩnh đạo nhân một mình ngăn lại một vị Ngọc Hoàng Thiên Tôn Thanh Dư dựa vào Quang Âm Đao cùng. Với những cái khác thần binh, trong thời gian ngắn áp chế một vị pháp thân không khó. So với lúc trước Thủ Tĩnh đạo nhân còn muốn cường thế nhiều lắm. Từ Mã Thạch mắt lóe lên. Cũng là nhìn đến địa bảng thứ nhất trên cái kia tên Húy. Tâm trạng hơi yên ổn. Nhưng lại nhớ ra cái gì đó vậy đạo. Hàn Quảng cùng yêu tộc quan hệ không ít. Đến thời điểm. Không nói được chúng nó sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của. Mấy vị kia yêu vương không phải là người hiền lành. Cứ như vậy. Đối địch thế lực pháp thân quả thực bành trướng đến một cái trình độ đáng sợ. Viên ly hỏa đầu tiên là gật đầu. Chợt nhớ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn Mạnh Kỳ trước khi đi theo như lời nói cùng suy đoán. Lập tức trong lòng hơi động cau mày nói, như một vị pháp thân thêm tà ma cửu đạo từng người thần. Binh, gốc gác, cùng với Nam Hoang, Thảo Nguyên cùng Tây Vực Tông Sư, đồng thời vây công một nhà đỉnh tiêm thế lực, có thể không rất nhanh phá tan sơn môn. Nói rơi, hai người nhất thời thần sắc biến đổi. Đối diện ánh mắt đều cứng ngắc lên đến ngoại cảnh cấp độ chiến đấu. Tính cơ động là một cái không dung lơ là vấn đề. Cùng thông thường chiến tranh có bản chất không giống. Pháp thân cao nhân có thể gần như xuyên thấu hư không đi đường. Tông sư như phân tán cơ động xâm lướt các nơi rất dễ dàng bị từng cái rình giết. Điều này cũng làm cho là nhiều lần Thảo Nguyên xuôi Nam không tạo thành quá to lớn phá hoại nguyên. Nhân. Có thể đối địch thế lực pháp thân chiếm thượng phong lúc. Tình huống sẽ tuyệt nhiên không giống. Nam Tấn cùng Bắc Chu Tông Sư thậm chí không dám thò đầu ra. Chỉ có thể ổn thủ chính mình. Sau 10 ngày, Thảo Nguyên Kim Trướng vị trí chi địa bầu trời tầng mây nguyên bản bị tà dương nhuộm thành đỏ đậm. Hỏa thiêu vạn dặm, lúc này bỗng nhiên trong suốt. Như là trở lại giữa trưa. Một luồng ánh kiếm xa xa bổ tới. Mênh mông thuần túy, che mây tế mát, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ánh kiếm kỳ thực chia làm một tia một tia. Mỗi một tia lại là do càng thêm nhỏ bé khó có thể phát hiện ánh kiếm tạo thành. Này đếm không hết ánh kiếm tác phân biệt cấu xuất kiếm trận. Tầng tầng điệt điệt, một kiếm bên trong, kiếm trận đủ có 10 vạn trở lên. Lẫn nhau khuấy động, lẫn nhau bù đắp, thôi phát ra này óng ánh mênh mông ánh kiếm. Đủ để san bằng kiếm của Kim Trướng Quang. Thiên bảng pháp thân nhân tiên. Nhất tâm kiếm. Lục đại tiên sinh. Theo sát phía sau. Trên không lại xuất hiện một vị mũ cao cổ bào. Khuôn mặt tuổi trẻ đạo nhân. Hắn toàn thân lộ ra khó nói cảm giác. Phảng phất thiên địa tồn tại hóa thân. Vị đạo nhân này tay phải nâng kiếm. Tay trái đẩy lên đẩy đạo quan. Thanh khí phun ra. Hình thành ba vị đạo nhân. Một vị khuôn mặt cổ kính, nghiêm túc thận trọng, cầm thuần trắng trường kiếm, đi xuống một điểm, hủy thiên diệt địa vậy kiếm khí lao ra. Một vị già nua hiền lành, cầm trong tay đen sẫm bảo kiếm, bồng bềnh chém xuống, kiếm khí bộc phát. Một vị gầy gò xuất trần, đem màu xanh chi kiếm bổ ra, ánh kiếm trong vắt, nguyên bản đạo nhân nhấc theo đỏ đậm trường kiếm, bước ra một bước, đánh về phía Kim Trướng. Nhất thời, bốn phương tám hướng kiếm khí ngang dọc, hư không tùy theo suy sụp, vặn vẹo thành lao tù, đem Kim Trướng phong tỏa, sở hữu vật chất hết mức tan vỡ, hóa thành cơn bão năng lượng, ứng kích mà phát cấm pháp đại trận bị như bẻ cành khô. Thiên bảng pháp thân nhân tiên, nhất khí hóa tam thanh, xung hòa đạo nhân, thiên địa triệt để hắc ám, không gặp ánh kiếm, không gặp kiếm khí, kim chướng vị trí chỗ ở phảng phất dựng lên một cái thôn thiên phệ địa quái vật. Đánh tan, nổ vang lọt vào tai, một cái cao mấy chục trượng màu đồng cổ cự nhân từ kim chướng bên trong đứng lên. Như muốn đỉnh đầu thương thiên, trong tay cầm ở đâu là búa, rõ ràng là xé rách thời không vậy hỗn động. Kiếm khí bị hút vào, ánh kiếm cũng thế, hai hai trung hòa, màu đồng cổ cự nhân lần thứ hai nâng tay phải lên. Búa hiện ra hình mạo, chính là cán dài chi phủ, có thể theo người lớn lên, màu sắc thâm trầm, gần với đồng thau, phía trên có 9 viên khó có thể dùng lời nói miêu tả dấu vết. Tựa hồ chúng nó chính là lôi điện, hỏa diễm hoặc hỗn động nguyên hình. Búa đánh xuống, trở nên mờ ảo. Một búa này nếu là bổ chúng, địa tiên lùi làm người tiên. Lại đến một búa, đánh rơi phàm trần. Đại trận ngoài ra, vạn vạn dặm không mây. Thương thiên như là bị chọc thủng. Không mây mà mưa xối xả như chú. Hơi thở của sự hủy diệt lan lộn ra bên ngoài. Giống như thiên ma giáng lâm. Trận chiến này tin tức nhanh chóng truyền bá mà ra. Chấn động thiên hạ thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ tuyệt thế thần binh thiên chu phủ. Đồng thời lên cấp địa tiên lục đại tiên sinh cùng xung hòa đạo nhân. Xa xa một tòa u ám cùng vàng nhạt đan dệt trên đài sen. Hàn Quảng xa xa nhìn chỗ giao chiến. Hiện ra vẻ mỉm cười. Yêu dị mị lực làm nhạt. Khuôn mặt anh Tuấn giống như từ bi giống như thương hại. Lộ ra yên tĩnh hờ hững thiền ý. Phảng phất chớp mắt hóa thành một vị đại đức cao tăng, hắn chậm rãi quay đầu. Ngũ quan yêu dị vậy anh Tuấn. Ánh mắt chiếu đến đại tấn phương hướng. Như là có thể chiếu gặp một tòa kia đứng vững Ngọc Hoàng Sơn. Một vị kia thiên đế tái thế vậy người. Không gặp tức giận, không gặp lãnh đạm. Sâu thẳm phảng phất gặp không tới dưới đáy hồ nước. Không hề có một chút tâm tình lộ ra ngoài. Tiếp theo, nương theo đại chiến hạ màn đại tấn. Bắc Chu ở bên trong thảo nguyên nhân mã dồn dập truyền tin tức trở về. Bao dung địa tiên đại chiến trước cùng đại chiến sau biến hóa. Làm cho người hoa cả mắt. Hãi hùng khiếp vía Tào gia giết chết phản đối Tào Hiến Chi. Ruồng bỏ Cao Lãm. Trong bóng tối nương nhờ vào thảo nguyên. Còn có rất nhiều thế lực như vậy. Còn chờ tiến một bước điều tra cùng xác định. Tạm thời không thể vọng có kết luận. La giáo. Diệt Thiên Môn cùng Cổ Nhĩ đa hợp tác chi tâm hơn thành. Tu La tự đung đưa không ngừng. Cưỡng bức bên dưới mới làm quyết đoán. Tây vực phương này. Hoặc có thể không phái pháp thân ngăn cản. Nhậm do môn phái cùng thế gia chuẩn pháp thân chiến lực cùng thần binh dây dưa. Mông Nam tất sẽ không là Cổ Nhĩ đa rút củi đáy rồi. Huyết Y giáo tựa hồ sớm có quyết định. Huyết Hải La Sát hoặc là biết được Cổ Nhĩ đa cùng Hàn Quảng cái khác dựa dẫm. Hoặc là có mưu đồ khác. Diệt Thiên Môn cùng La giáo tự tin hơn chân. Cho dù Cao Lãm có thể quay về chính đạo cũng không gặp sầu lo. Có lẽ thật sự có yêu tộc lẫn vào. Sinh tử vô thường tông ít có lộ diện. Tránh với trường sinh giáo vị trí lều vải. Hư hư thực thực bí mật chuẩn bị cái gì. Cũng không lâu lắm. Các thế lực lớn liền phân biệt được từng đạo này tin tức. A-di-đà Phật, nhân tâm tản đi, chấm ngoặc kép, bên trong thiếu lâm tự. Không văn phương trượng nhìn thấy điều thứ nhất tin tức. Thở dài, đáng tiếc hắn còn muốn không ít thời gian mới có thể bước vào địa tiên cấp độ trong thời gian ngắn. Là không giúp được lục đại tiên sinh cùng xung hòa đạo nhân việc này vừa ra. Các cái thế lực đều là tự nguy. Mà trong thời gian ngắn cũng điều tra không rõ ràng. Rất dễ dàng liền rơi vào lẫn nhau nghi kỵ cục diện. Chỉ cần thoáng gây xích mích liền sẽ diễn biến thành nội đấu. Huyền Thiên Tông, Vương Đằng cũng là ngay lập tức thu đến tin tức, hắn nhìn trong tay thẻ ngọc. Thâm thẳm thở dài, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân. Đến cùng vẫn là ngã xuống ở lưỡng nan nhiệm vụ dưới. Nhưng vào lúc này... Tựa hồ là cảm nhận được hắn thổn thức bình thường, một cái màu đỏ loét tiểu hồ lô từ trong hư không. Nhảy ra, toàn thân nổi một tầng ánh huỳnh quang. Nhìn chi không giống phàm vật. tràn ngập lạnh lẽo sắc bén sát lục chi khí Trảm Tiên Phi Đao. Vương Đằng một mắt liền nhận ra được, hư huyễn sông dài tự phát hiện lên, quá khứ tương lai đan dệt thành hoàn, đem cỗ này ép người sát khí đánh tan, nuốt hết tiêu diệt. Đây là cuộc chiến phong thần xuất hiện một việc dị bảo, giỏi về ổn định nguyên thần chân linh, các loại biến hóa, kim cương bất hoại cũng khó ngăn một trảm mà chủ nhân của nó chính là Lục Áp Đạo Quân. Từ trước kỷ nguyên sống sót lão quái vật, thái cổ hạo thiên thượng đế chi tử, bất quá trước sau chưa từng đăng lâm bỉ ngạn, ở viễn cổ năm tháng lúc, miễn cưỡng cũng coi như là thanh đế hỏa hoàng tề danh nhân vật. Hắn ý niệm mới vừa nhuốm, trước mắt đỏ thắm hồ lô nhất truyền, liền hóa thành một tên thấp tiểu đạo nhân, đeo đuôi cá quan, xuyên đại hồng bào, dung mạo cổ kính gần dị, có lưu lại râu dài. Lục Áp Đạo Quân, Vương Đằng đáy mắt né qua một vệt cân nhắc vẻ, vị này chủ lúc này đến, cũng không nói được là cử động của tự mình, vẫn là thiên ý ở sau lưng thao túng. Ý nghĩ dần dần chìm vào dòng tuế nguyệt, không bị nhận biết, không bị phát hiện, hắn hờ hững nhìn phía Lục Áp, quanh thân sóng quang mênh mông, tịnh thổ cuồn cuộn, gần như thiên ngoại thần dương, vĩnh hằng không ngã, hừng hực huy hoàng. Thấp tiểu đạo nhân vuốt vuốt râu dài, cũng không phủ nhận, chỉ cười hắc hắc nói, luân hồi nhiệm vụ đã là như thế. Nếu có nhảy ra khống chế, hoặc tìm kiếm lục đạo chân tướng ý nghĩ cùng cử động, hạ xuống nhiệm vụ thì sẽ lập tức trở nên gian nan không gì sánh được. Có ý cùng ngươi chỗ chờ mong, kiên trì, bảo vệ đối nghịch, làm cho ngươi ở giữa sống chết lựa chọn. Này chính là cảnh cáo. Đồng thời, nương theo sự xuất hiện của hắn, một luồng như có như không sức mạnh đem bốn phía che lấp. Hai người dường như tiến vào một phương khác đặc biệt tiểu thiên địa bình thường, không bị ngoại giới chỗ nhận biết. Luân hồi nhiệm vụ, đây là coi chính mình bởi Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân một chuyện đối lục đạo luân hồi không? Gian có chỗ xúc động, muốn tịch này đến mưu tính gì đó. Vương Đằng ý nghĩ phát tán trong dòng năm tháng, nháy mắt liền có rất nhiều ý nghĩ, mơ hồ nghe ra hắn trong giọng nói ý tứ, nhíu mày cười nói, đạo quân đi xa mà đến, chỉ vì việc này, không khỏi quá có nhàn tình nhã trí chút. Đương nhiên không phải, bần đạo đến đây, là chính là khác một chuyện, cũng là một việc tạo hóa. Người nhưng có biết thả câu giả cùng cá, đánh dấu việc. Lục Áp Đạo Quân lộ ra lòng mang chí lớn nụ cười, dường như chắc chắc Vương Đằng đối loại chuyện này có chỗ tìm kiếm bình thường cá đánh dấu. Vương Đằng đáy mắt cân nhắc càng thâm trầm, hắn khẽ cười nói, đạo quân cảm thấy ta là mỗ vị đại nhân vật cá tương lai tịch lần này về đánh dấu. Hắn hơi toát ra vẻ kinh ngạc, để cho mình không bật cười cũng không nhất định. Ở bần đạo xem ra, người cùng tầm thường cá có điều khác biệt, càng như là đại nhân vật làm giảm cầu không sản phẩm, mà này cũng là bần đạo tìm ngươi nguyên nhân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.